Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1800, cùng chung chí hướng. Công Tôn Độ đứng tại đại trướng cửa, nhìn lấy bước nhanh đi tới Tôn Càn, thần sắc có chút xấu hổ. Mấy tháng trước kia, Tôn Càn đã từng nhiều lần cầu kiến, nhưng hắn một mực không muốn gặp, về sau miễn cưỡng gặp một lần. Thái độ cũng không tiện, không đợi Tôn Càn nói xong liền rất đại khái kết thúc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hướng Tôn Sách xưng thần. Vạn vạn không nghĩ đến hội nhất chiến bại trận, mà lại bị bại một chút quay lại chỗ trống đều không có. Hết lương thực sắp đến, nếu như nghị hòa không thành, hắn thì không thể không cân nhắc tráng sĩ tự chặt tay. Như thế nào đem tinh nhuệ nhất tướng sĩ mang về Tương Bình? Cho dù là lạc quan nhất đoán chừng, hắn cũng chỉ có thể mang đi 1-2 ngàn kỵ binh mà thôi. Bộ tốt là vô luận như thế nào đói bụng đi đến mấy trăm dặm, vẫn là tại Tôn Sách truy kích tình huống dưới. Phủ quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tôn Càn cười nhẹ nhàng hướng Công Tôn Độ thi lễ. Công Tôn Độ âm thầm thở dài, lúc trước Tôn Càn gọi hắn là phủ quân lúc, hắn nổi trận lôi đình, chỉ là miệng mới không cho, biện bất quá Tôn Càn, bây giờ Tôn Càn lại gọi hắn là phủ quân, hắn liên phát lửa tư cách đều không có, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta cái này giống không việc gì bộ dáng sao? Công Tôn Độ cố gắng trấn tĩnh. Chắp tay hoàn lễ, ta hoàn toàn như trước đây, ngược lại là công hữu càng phát ra tinh thần. Tôn Càn cười nói, đó là bởi vì ta một mực rất rõ ràng chính mình cao bao nhiêu. Từ trước tới giờ không dám đối với mình có quá cao hy vọng. Hơi có tiến thêm liền chào đón vui vẻ vậy. Hắn ý vị sâu xa dò xét Công Tôn Độ liếc một chút, nếu có thể cùng phủ quân đạt thành hiệp nghị. Ta cần phải có thể thăng lên một cấp, đeo tê ấn hắc thụ, bằng vào ta tuổi tác, cũng coi là có chút thành tựu, nếu có thể không ngừng tinh tiến, tương lai không mất 2000 thạch. Công Tôn Độ đuôi lông mày khẽ run, vậy ta trước hết hạ công phù hộ. Tăng cao, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, Tôn Càn tự tin như vậy, xem ra hắn rất tín nhiệm Tôn Sách a. Nếu không coi như Tôn Sách cho hắn hứa hẹn, hắn cũng không đến mức tuyên bố ngoài miệng, vạn nhất đem đến thực hiện không, chẳng phải mất mặt. Tôn Càn mỉm cười, không nói thêm gì, đây vốn chính là một câu thăm dò lời nói. Công Tôn Độ minh bạch hắn ý tứ, nguyện ý chu toàn, nói rõ hắn thật có nghị hòa chi tâm, cũng không phải là hoãn binh chi kế. Xem ra lần này chiến bại đối hắn lòng tin đả kích không nhỏ. Công Tôn Độ luôn luôn tự phụ, cũng không phải loại kia chịu tùy tiện cúi đầu người. Công Tôn Độ đem Tôn Càn đón vào trong trướng, phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu. Tôn Càn đã nói ý đồ đến, Trầm sứ quân đã đem phủ quân chi ý chuyển đạt Ngô Hầu. Nói thật, Ngô Hầu dưới trướng chư tướng là không quá nguyện ý cùng phủ quân nghị hòa. Đại doanh thay chủ, lương thảo không lo, bọn họ càng muốn cùng phủ quân làm sau cùng chi quyết đấu. Chiến thắng, lấy tuyệt hậu hoạn, Công Tôn Độ sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói, tuy nói là nghị hòa, nhưng hắn xác thực không có gì lật bàn cơ hội, đổi là hắn. Có tiếp nhận hay không đầu hàng cũng khó nói, chớ nói chi là nghị hòa. Tôn Càn tuy nhiên đã ngồi ở chỗ này, nhưng sau cùng có thể hay không nói được thành, y nguyên không thể kết luận. Bất quá Ngô Hầu tán thưởng phủ quân hào khí, nguyện ý cho phủ quân một cái chứng minh chính mình cơ hội. Chứng minh chính mình, Công Tôn Độ sững sờ một chút, thưởng thức Tôn Càn lời nói. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nghi hoặc, Tôn Càn xưng hô đã sáng tỏ Tôn Sách sẽ không để cho hắn tiếp tục làm Liêu Đông Vương. Tôn Sách chỉ thừa nhận hắn Liêu Đông Thái Thủ, mà lại không chịu để cho hắn lưu tại Liêu Đông. Vậy hắn cái kia chứng minh như thế nào chính mình? Lại chứng minh chính mình cái gì? Câu nói này không tại hắn cân nhắc hàng ngũ, để hắn nhất thời không biết rõ Tôn Sách dụng ý. Gặp Công Tôn Độ không hiểu, Tôn Càn cũng không nóng nảy. Hướng dẫn từng bước, phủ quân mấy năm ở giữa Nam Chinh Bắc Chiến. Không một ngày nhàn hạ, vì là cái gì? Công Tôn Độ vuốt dưới hàm râu ngắn, thần sắc hơi khác thường. Ta mấy năm này khổ cực như thế, đến tột cùng vì là cái gì? Cát cứ một phương, xưng vương xưng bá, cái này mục tiêu hiện tại là không thể nào thực hiện. Vậy ta còn có thể truy cầu chút gì đâu? Tôn Càn yên tĩnh mà nhìn xem Công Tôn Độ, các loại một hồi lâu, gặp Công Tôn Độ không cách nào trả lời, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, Quách Đồ, Hứa Du vì phủ quân mưu đồ, chắc hẳn cũng vì phủ quân bình luận qua Ngô Hầu người. Không biết bọn họ có thể từng nhắc lên Ngô Hầu một phen lời lẽ uyên bác. Công Tôn Độ hết sức buồn bực, âm thầm thở dài, hắn căn bản không hiểu Tôn Càn đang nói cái gì, rõ ràng tại nói hắn đây, tại sao lại kéo tới Tôn Sách? Tôn Sách có cái gì lời lẽ uyên bác? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Quách Đồ, Hứa Du đều không đề cập qua. Tôn Càn đây là tại nhắc nhở hắn cùng Tôn Sách chênh lệch sao? Hai quân đối chọi, Tôn Sách đối với hắn như lòng bàn tay, hắn lại đối Tôn Sách hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào Quách Đồ, Hứa Du tới nhắc nhở, làm sao có thể bất bại? Còn mời Công Hữu chỉ giáo. Ngô Hầu Sách không nhiều, nhưng biết cái gì rõ ràng, luận sự tình đâu ra đó, thường có ngoài dự liệu chi cao kiến, làm mặc dù tại Thanh Châu, chưa từng mặt linh, lại nghe nói hắn tại Nam Dương giảng võ đường diễn giảng. Nói cũng có thể giải phủ quân trước mắt chi nghi ngờ. Ô, Ngô Hầu ngày đó vì giảng võ đường học sinh tốt nghiệp bình luận vì sĩ chi đạo. Lời có tam trọng cảnh, đệ nhất trọng cảnh, chính là vì tư, vì chính mình, vì người nhà, vì gia tộc, đều là một tính chi tư. Kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến tước, đều là thuộc loại này. Phủ quân sách tu nghiệp, lấy hiếu liêm vì lang, ra mà nhận chức ký châu, bây giờ lại tọa trấn Liêu Đông, Quang Tông Diệu Tổ, tức ở đây cảnh bên trong. Công Tôn Độ lông mày nhíu lại, giống như cười mà chế nhạo. Tôn Sách nghị luận tam trọng cảnh, Tôn Càn nói hắn chỉ ở nhất trọng cảnh nội, rõ ràng bao mà thực dáng trước, ý khinh thường cái gì rõ ràng. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, nhịn không được chế giễu lại, xin hỏi tầng thứ hai cảnh. Tầng thứ hai cảnh, chính là vì công, trị quốc bình thiên hạ, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, đều là thuộc loại này. Phủ quân Nam Chinh Bắc Thảo, đông đánh Cao Cú Lệ, tây lại Ô Hoàn, Tiên Ti, bắc cự Phu Dư, thứ gần như hồ, Ngô Hầu cũng có này chí. Thưởng thức phủ quân, cái này mới lực bài chúng nghị, nguyện trợ phủ quân một chút sức lực, để phủ quân cảnh giới viên mãn, tương lai sử sách phía trên. Phủ quân dù cho không thể cùng Vệ Hoắc nổi danh, cũng làm cùng Lý Quảng, Trình Bất Thức sánh vai, U Châu Nhị Công Tôn, Công Tôn Bá Khuê dương danh tại Tây, phủ quân lực chiến tại Đông, đều không thẹn U Châu chi hùng. Bây giờ Công Tôn Bá Khuê bất hạnh chiến chết, Ngô Hầu không hy vọng phủ quân người tài giỏi không được trọng dụng, lãng phí cái này khó được hùng giật chi khí. Công Tôn Độ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tôn Càn, thật lâu không lên tiếng, nhưng trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, tràn ngập thể xác tinh thần, dường như trở lại vừa mới bị nâng vì hiếu liêm. Con đường làm quan ngay tại trước mắt triển khai, kiến công lập nghiệp vành lên đủ đợi ngây ngô thời gian. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình cho tới nay muốn là cái gì. Cá nhân vinh hoa phú quý cuối cùng chỉ là trước mắt. Lưu danh sử sách, vì hậu nhân truyền tụng mới thật sự là bất hủ. hắn nguyên bản hy vọng có thể hóa người sử dụng nước. Hóa tư vì công, công lao sự nghiệp cùng danh tiếng đều không hủ. Bây giờ gặp khó tại Tôn Sách, Cát Cứ Liêu Đông đã không thể được. Duy nhất có thể hy vọng tự nhiên là Phong Hầu bái tướng. Trinh phạt Man Di, tương lai lưu danh Thanh Sử. Mặc dù không bằng Thế Chân Vạc Tân Triều tới uy phong, nhưng cũng đủ an ủi bình sinh. Nguyên lai Tôn Sách là bởi vì cái này mới nguyện ý cùng ta nghị hòa. Công Tôn Độ tâm lý đã có chút vui mừng, lại có chút hổ thẹn. Hắn vốn cho là Tôn Sách nguyện ý tiếp nhận nghị hòa là không muốn lưỡng bại câu thương. Bây giờ xem ra, chính mình đánh giá thấp Tôn Sách lòng dạ, nâng lên Công Tôn Toàn. Hắn càng thấy trên mặt phát sốt. Tôn Sách trước đó thì từng mời hắn xuất binh vì Công Tôn Toàn báo thù, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn mới không muốn vì Tôn Sách tư tâm lao sư viễn chinh đây. Bây giờ mới biết được Tôn Sách đối Công Tôn Toàn không chỉ là sử dụng, càng có một phen anh hùng nhung nhớ. So sánh dưới, chính mình nhãn giới không khỏi quá chật chút. Tôn Càn nói hắn tại tầng thứ hai cảnh mà chưa đầy, thật sự là cất nhắc hắn. Hắn mạo xưng cũng chính là sờ đến tầng thứ hai cảnh môn mà thôi. Xin hỏi tầng thứ ba cảnh. Công Tôn Độ thu hồi rụt rè, hướng Tôn Càn khom người thi lễ. Tôn Càn cười lắc đầu, cái này tầng thứ ba cảnh quá sâu xa, ta hiểu cũng không sâu, không dám nói bừa. Tương lai phủ quân gặp mặt Ngô Hầu, không ngại ở trước mặt hướng hắn thỉnh giáo. Nếu như phủ quân không có có dị nghị, chúng ta không ngại trước nghị nghị trước mắt sự tình. Đói bụng luận đạo, có thể không phải chân chính luận đạo. Công Tôn Độ giật mình, chỉ Tôn Càn cười ha ha. Tôn Càn quả nhiên là giỏi về ứng đối, điều lên hắn hứng thú, lại đột nhiên ngừng lại. Thoáng cái lại trở lại trước mắt đàm phán, để hắn trở tay không kịp. Hắn vỗ vỗ bắp đùi, xúc động nói, vậy thì mời công hữu nói một chút Ngô Hầu dự định như thế nào an trí ta đi. Tôn Càn gật gật đầu, nói rõ ý đồ đến. Cân nhắc đến Công Tôn Độ quen thuộc di tình, lại hữu dụng binh chi năng, Tôn Sách dự định ủy nhiệm hắn vì Độ Liêu tướng quân. Trụ sở thiết lập tại Huyền Thố quận, hoặc là Tây Cái Mã, hoặc là Cao Hiển, tóm lại muốn tại sông lớn một bên, thuận tiện phương Nam lương thảo, quân giới vận chuyển, cũng thuận tiện U Châu hàng hóa Nam vận. Cụ thể ở đâu cái địa điểm, muốn cùng quen thuộc Liêu Đông tình thế Công Tôn Độ thương lượng định. Công Tôn Độ không dám tin tưởng lỗ tai mình, Ngô Hầu muốn vì ta cung cấp lương thảo, còn có quân giới. Tôn Càn cười tủm tỉm cải chính, không phải vì ngươi cung cấp, là vì Độ Liêu tướng quân cung cấp. Công Tôn Độ tâm tình thật tốt, cũng không quan tâm điểm ấy khác nhau. Hắn đã sớm biết Trung Nguyên quân giới tốt, bây giờ lại vừa mới đụng đến đầu rơi máu chảy. Nếu như Tôn Sách thật có thể cung cấp quân giới cho hắn, dù cho không phải tốt nhất, chỉ cần để hắn tướng sĩ mặc giáp dẫn đạt tới Tôn Sách mức độ, lại thêm sung túc lương thảo cung ứng, hắn liền có thể đánh cho những cái kia người cao ly phù dư người răng rơi đầy đất, kiến công lập nghiệp cũng không phải nói ngoa. Công Tôn Độ cùng Tôn Càn nói cực kỳ thuận lợi, sảng khoái đáp ứng chỉnh biên nhân mã, lấy con trai trưởng Công Tôn Khang làm vật thế chấp các loại một hệ liệt yêu cầu. Hắn thấy đây đều là trong dự liệu sự tình. Công Tôn Khang hiện tại đóng giữ Tương Bình, hắn không đến Tôn Sách trước mặt, nghị hòa không thể nghi ngờ là một câu nói suông. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ sách đồng dạng yêu cầu, thậm chí càng thêm hà khắc. Còn nữa, có Công Tôn Tục ví dụ phía trước, hắn cũng không lo lắng Tôn Sách hội ngược đãi Công Tôn Khang. Trừ phi chính hắn lật lọng, vạn nhất hắn chiến tử, hắn tin tưởng Tôn Sách sẽ để cho Công Tôn Khang kế thừa hắn chưa lại sự nghiệp. Hai người đạt thành sơ bộ hiệp nghị về sau, Tôn Càn lập tức phái người đưa về Tôn Sách đại doanh. Sau một ngày, Tôn Sách hồi phục đến, trừ mấy cái chi tiết, hắn cơ hồ toàn bộ tiếp nhận Công Tôn Độ yêu cầu. Cái này vốn là cũng không có vượt qua hắn cho Tôn Càn trao quyền, đồng thời đã chuẩn bị tốt lương thảo, chính phái người đưa đến phù hợp địa điểm, Công Tôn Độ vừa đến liền có thể tiếp thu, ăn trước no bụng, sau đó lại nói chỉnh biên tương quan thủ tục. Công Tôn Độ phi thường hài lòng, chỉ huy nhân mã đi vòng rời núi, tại dự định địa điểm gặp phải mang theo lương thảo tiếp ứng Đồng Tập. Đồng Tập đã biết hắn sắp tiếp nhận Liêu Đông Thái Thủ, tâm tình phi thường tốt, nhìn thấy Công Tôn Độ về sau, thái độ rất khách khí, cùng Công Tôn Độ trao đổi lễ vật, lại bồi tiếp Công Tôn Độ đi vào Tôn Sách Trung Quân Đại Trướng. Công Tôn Độ cùng Tôn Sách gặp mặt, nói nửa ngày, gặp nhau thật vui, lúc này viết một phong thư, từ Tôn Càn mang cho Công Tôn Khang. Mệnh lệnh Công Tôn Khang tướng quân quyền giao cho, sau đó đuổi tới Đồng Tập, chính mình đuổi tới Bình Quách đến gặp mặt Tôn Sách. Làm chất tử, Tôn Càn mang theo Công Tôn Độ thư tín cáo từ, chạy tới Tương Bình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?